phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 282, thận tiêu hao rồi. Cầu đặt mua, mặc dù có hơn 30 vạn điểm nguyện lực, nhưng La Vân cũng không có lập tức đưa chúng nó chuyển hóa thành linh khí. Bởi vì trong thân thể của hắn linh khí, tạm thời đạt đến một loại bão hòa trạng thái. Tại tạng phủ kinh lạc hoàn toàn thích ứng, đồng thời đột phá, tăng lên trước đó là không nên lại bồi bổ. Thông thường mà nói, quá trình này ít nhất là cần vài ngày công phu, đồng thời còn cần ăn một ít cường gân kiện xương, lưu thông máu ích khí dược liệu mới được. Nhưng La Vân cũng không cần phiền phức như vậy, bởi vì hắn có đam sơn cản nhật, quyền pháp. Bộ quyền pháp này không chỉ có thể đánh, càng là một bộ luyện thể công pháp, có thể trợ giúp hắn tăng lên tố chất thân thể. Tự nhiên bao gồm đối tạng phủ cùng kinh lạc đột phá cùng tăng lên. Nếu không làm sao lại truyền thuyết bộ quyền pháp này là theo hiển thánh chân quân chỗ ấy truyền thừa đâu. Không có một chút bức sổ cùng bản lãnh, dám cọ hiển thánh chân quân nhiệt độ. La Vân vội vã tăng lên thực lực. Trước kia hắn không có nhiều như vậy năng lượng, nguyện lực có thể chuyển hóa thành linh khí, chỉ có thể làm từng bước, một chút xíu tu luyện. Nhưng bây giờ khác biệt, trong thân thể của hắn, thế nhưng là có đại lượng chờ hắn, sủng hạnh, năng lượng cùng nguyện lực. Tự nhiên là muốn chăm chỉ, không thể lại làm cái cá khô, cho nên hắn không lãng phí thời gian. Tại hơi nghỉ ngơi một chút về sau, liền tập luyện dạy đam sơn cản nhật, quyền pháp, cùng đấu pháp khác biệt. Bộ quyền pháp này luyện pháp, động tác phi thường chậm chạp, hơn nữa thoạt nhìn mềm nhũn, một chút lực đạo đều không có. Tựa như là công viên trong, những lão đầu kia các lão thái thái, luyện dưỡng sinh thái cực quyền đồng dạng, nhưng trên thực tế, nó chỉ là nhìn chậm. Nhìn nhu hòa, tiêu hao phi thường to lớn, cho dù là La Vân, một bộ quyền pháp luyện xuống tới, cũng là không chịu đựng nổi, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi cho ướt đẫm, nhìn tựa như là vừa vặn mới từ trong nước vớt ra tới đồng dạng. Đồng thời hắn còn cảm giác thân thể của mình, tựa như là bị móc rỗng đồng dạng, đau lưng, nhu cầu cấp bách thận bảo, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Cho nên tại đem một cái động tác sau cùng luyện qua, La Vân ngã đầu liền nằm ở trên mặt đất, thở hồng hộc, trong lồng ngực phổi tựa như là xấu xớt ống bể đồng dạng, hô hô rung động. La Vân có chút hoang mang, trước kia luyện qua không ít lần đam sơn cản nhật quyền pháp, mặc dù mệt, thực sự không có hôm nay mệt mỏi như vậy a. Theo lý thuyết, tại hắn linh khí tăng lên tới 1024 điểm về sau, tố chất thân thể cũng đi theo được cường hóa không ít. Luyện đam sơn cản nhật quyền pháp hẳn là sẽ so trước kia thoải mái hơn mới đúng, làm sao ngược lại là mệt mỏi hơn đây? Chẳng lẽ ta thật là thận tiêu hao rồi? Cái kia uống cầu kỳ trà dưỡng sinh rồi, lại thở hổn hển mấy cái. Khôi phục một chút lực lượng về sau, La Vân chống đỡ lấy ngồi dậy, hướng ngồi chồm hổm ở trên bàn sách, đâu ra đấy dạy tiểu bá hạ, nhưng lại không biết đang dạy thứ gì mèo đen. Tư vấn tình huống này, này rất bình thường, mèo đen cũng không quay đầu lại nói. Đam sơn cản nhật, quyền pháp, thế nhưng là phi thường tinh diệu công pháp luyện thể, có thể theo luyện thể nhập môn. Vẫn luôn dùng đến luyện thể đại thành. Theo thân thể ngươi tố chất càng ngày càng tốt, tạng phủ kinh lạc càng ngày càng mạnh, nó phát huy ra hiệu quả cũng càng lúc càng lớn, cho nên ngươi liền sẽ cảm giác được càng ngày càng mệt, càng ngày càng đau khổ. Bất quá con đường tu hành vốn là hiện đầy long đong bụi gai, không có khả năng ăn nồi lẩu hát ca liền nhẹ nhõm thành công. La Vân rõ ràng, đồng thời cũng đối đam sơn cản nhật quyền pháp có càng nhiều mong đợi hơn. Nghỉ ngơi sau khi, hắn cũng đang kiểm tra lấy thân thể tình huống. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ luyện một lần đam sơn cản nhật quyền pháp, hắn tạng phủ cùng kinh lạc liền được cường hóa không ít. La Vân ở trong lòng đoán chừng một chút, chỉ cần luyện thêm 3 lần đam sơn cản nhật quyền pháp, tạng phủ cùng kinh lạc liền có thể có chút đột phá. Đến lúc đó, liền có thể tiếp tục tiêu hóa hấp thu đến năng lượng, chuyển hóa nguyện lực. Đây chính là một tin tức tốt. Hắn lập tức cảm giác chính mình đấu trí trong nháy mắt trở về đầy. Có vậy, lão tử muốn đánh 10 cái, hào tình tráng trí. Trực tiếp đứng lên, liền muốn bắt đầu luyện tập lần thứ 2 đam sơn cản nhật quyền pháp, sau đó liền, bịch, một tiếng, rất không có hình tượng ngã nằm trên đất. May mắn thời khắc mấu chốt, hắn dùng tay tại trên mặt đất chống một chút, không thì thế nào cũng phải mặt chạm đất, ngã ra chó gặm phân tư thế không thể. Thân là người tu hành còn ngã thành như vậy, quả thực không nên quá mất mặt. La Vân biết, đây là trong cơ thể hắn hao hết, chưa khôi phục nguyên nhân, cũng không cần nghỉ ngơi quá lâu, lại nằm cái 10 mấy 20 phút là được. Hắn hiện tại không chỉ có tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng, sức khôi phục cũng so trước kia mạnh hơn không ít. Nằm trên mặt đất, chăm nhàm chán nại La Vân, chuẩn bị luyện tập một chút liệt hỏa chú. Dù sao luyện tập pháp thuật cũng sẽ không tiêu hao thể lực, lại đem thời gian sử dụng bên trên, không đến mức lãng phí. Mặc dù 7 vị lão sư đã đi, nhưng bọn hắn làm La Vân dưỡng thành tranh đoạt từng giây thói quen, cũng không có biến mất. A, trong cơ thể ta linh khí, làm sao tiêu hao nhiều như vậy? Đang luyện tập liệt hỏa chú thời điểm, La Vân kinh ngạc phát hiện, hắn linh khí thế mà bị tiêu hao hơn 300 điểm. Chẳng lẽ là vừa rồi luyện tập đam sơn cản nhật quyền pháp lúc tiêu hao? Hắn suy đoán nói, thông minh. Mèo đen cuối cùng là nhìn hắn một cái. Người tạng phủ kinh lạc ở vào trạng thái bão hòa, cho nên luyện đam sơn cản nhật quyền pháp thời điểm, nó sẽ đem ngươi khí hải trong linh khí dẫn ra, để bọn chúng đi tẩm bổ tạng phủ kinh lạc, từ đó tăng tốc tạng phủ kinh lạc đột phá. Không nghĩ tới bộ công pháp này còn rất trí năng. La Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chợt hắn ổn định lại tâm thần, luyện trong một giây lát liệt hỏa chú. Bởi vì là mới học mới luyện, nắm giữ không phải quá tốt, hắn đem phòng trong làm loạn thất bát tao, không phải đem tóc của mình đốt, chính là đem bàn đọc sách cho dẫn đốt, lại hoặc là đem ga giường cho điểm. May mắn có Lục Tiểu Khê tại, mỗi lần nhìn thấy ngọn lửa xuất hiện tại địa phương không nên xuất hiện, liền nhanh lên thổi thượng một hơi âm khí, đem hỏa cho thổi nhỏ, thổi tát, lúc này mới không có dẫn tới hỏa tai. Tất nhiên, cái này cũng cùng La Vân tại lần đầu luyện tập giai đoạn dùng linh khí không có bao nhiêu quan. Nếu không, Lục Tiểu Khê đừng nói là thổi một hơi âm khí, chính là thổi miệng đắng lưỡi khô, miệng đều mệt mỏi, cũng đừng nghĩ thổi tắt lửa này. Dù sao đây là có tư cách, có thể tiến hóa trở thành tam muội chân hỏa hỏa a. A, vừa rồi tựa hồ có chuyến xuất phát dấu hiệu. Hơn 10 phút đi qua, La Vân thể năng gần như hoàn toàn khôi phục, liền bắt đầu lần thứ 2 đam sơn cản nhật quyền pháp luyện tập, xong về sau, lại một lần nữa thân thể bị lấy hết, dùng một loại thận tiêu hao bộ dáng, ngồi phịch ở trên mặt đất. Mèo đen rất khinh thường, mới 2 lần mà thôi, liền mệt thành cái dạng này, ngươi đây là hư a? Làm sao cảm giác lời này của ngươi trong có chuyện? La Vân tức sạm mặt lại, lại một lát sau, 3 lần đam sơn cản nhật quyền pháp luyện qua, La Vân cảm giác trong thân thể xuất hiện một cỗ đau đớn kịch liệt, há miệng phun ra một đoàn tanh máu. Bất quá này đau đớn đến đột nhiên, đi cũng rất nhanh, 3-5 giây về sau, đau đớn giống như thủy triều thối lui. Sau đó La Vân liền sinh ra một loại rất thoải mái, rất thông thái cảm giác. nếu không phải cưỡng ép chịu đựng, hắn đều phải anh kêu lên vui mừng. Ngay sau đó, thoải mái qua sau, liền tiến vào đến hiền giả thời gian. PS, lão Ngũ mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ, yếu ớt hô một tiếng, cầu phiếu phiếu, cầu đặt mua, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.